Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 799, trực. Thiên địa quy tắc, trật tự. Hạ Khải nghe xong Mạc Hà giải thích, nhẹ nhàng híp cặp mắt, trong miệng dù gì nói, mà ngồi đối diện hắn Mạc Hà, lúc này mới bưng lên ly trà trước mặt, chậm rãi nhấp một miếng nước trà trong ly. Mát mẽ tiên trà cổng vào, mang một loại để cho nhân tâm trạng thái ninh và bình tĩnh lực lượng, để cho Mạc Hà cảm giác rất là hưởng thụ. Mới vừa rồi, Mạc Hà cầm mình nghĩ tới nội dung, đều nói hết cho Hạ Khải, bao gồm đối với hương khói phỏng đoán, Mạc Hà cũng đều cùng nhau nói. Rất hiển nhiên, Hạ Khải nghe xong liền Mạc Hà nói sau đó, trong lòng rất được kích động. Mặc dù hắn bây giờ phản ứng nhìn như vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng là trên người hơi có chút khí tức ba động, đủ để thuyết minh hắn giờ phút này trong lòng không bình tĩnh. Uống một hớp trong tay nước trà sau đó, Mạc Hà còn chưa kịp đem ly trà buông xuống, liền thấy Hạ Khải hơi híp cặp mắt khôi phục nguyên trạng. Khóe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười, tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói. Đạo chi hóa thân, thì ra là như vậy. Cô rõ ràng, Mạc Hà nghe vậy, trong lòng khẽ động, lập tức ngay sau đó hỏi. Đế Tôn xem bộ dáng là rõ ràng liền con đường phía trước. Vậy không bằng nói một chút xem. Nghe được Mạc Hà những lời này, Hạ Khải vừa định muốn mở miệng, kết quả môi một tấm, ngay sau đó lại nhắm lại, nhìn Mạc Hà ánh mắt bên trong mang theo lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Mạc Hà thấy Hạ Khải phen này động tác, trong lòng ngầm nói liền một tiếng, đáng tiếc. Nghe Hạ Khải lời nói mới rồi, hẳn là rõ ràng liền đạt tới tạo hóa cảnh giới mấu chốt. Mạc Hà vừa định thừa dịp đối phương tâm cảnh có chút phập phồng thời điểm, hướng đối phương hỏi đạt tới tạo hóa cảnh mấu chốt. Đáng tiếc đối phương nhưng kịp thời phản ứng lại, không có đem cái này chỗ mấu chốt nói ra, trong lòng chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Mạc Hà biểu hiện nhưng là vô cùng chấn định, ở Hạ Khải nghiền ngẫm ánh mắt bên trong không có chút nào dị tưởng, vẫn là rất bình tĩnh nhìn Hạ Khải, tựa hồ hắn mới vừa rồi hỏi câu nói kia chỉ là đặc biệt bình thường cử động mà thôi. Hạ Khải nghiền ngẫm ánh mắt cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền bị hắn thu hồi. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Hà nói, cái vấn đề này chờ ngươi sau này đột phá đại năng giả cảnh giới, mà cô còn không có thân tử đạo tiêu mà nói, cô phải trả lời ngươi. Nói xong câu này nói sau đó, Hạ Khải liền xoay người hướng Mạc Hà đạo tràng đi ra ngoài. Mạc Hà thấy vậy cũng đứng lên, chuẩn bị đứng dậy đưa tiễn, lao thẳng đến Hạ Khải đưa ra đạo tràng. Ở trước khi đi, Hạ Khải lại xoay người lại nhìn Mạc Hà, cuối cùng nói một câu, thật ra thì đột phá tạo hóa cảnh giới mấu chốt, ngươi cũng sớm đã biết, đạo chi hóa thân, chính ngươi từ từ hiểu đi. Nói xong câu này nói sau đó, Hạ Khải liền hướng phía trước đi tới, nhịp bước bước vào bây giờ. Cả người bóng người dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Đạo chi hóa thân, là tạo hóa, nhìn dáng dấp đây chính là đáp án. Đưa mắt nhìn Hạ Khải biến mất, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Đồng thời, Mạc Hà trong lòng lập tức toát ra rất nhiều liên quan tới những lời này giải thích, cùng với bởi vì những lời này mang đến liên quan tới đột phá tạo hóa cảnh giới mấu chốt suy đoán. Bất quá rất nhanh, Mạc Hà liền đem những suy đoán này toàn bộ đều đè ép xuống. Mình hiện tại vẫn là kim tiên cảnh giới, tuy nói dựa theo hôm nay tốc độ tiến bộ, có thể cân nhắc là một chút chuẩn bị, nhưng muốn ở kim tiên cảnh giới liền hoàn toàn hiểu được bước vào tạo hóa cảnh giới mấu chốt, vẫn là có chút quá sớm. Đang suy tư, không lo bóng người hóa thành một đạo độn quang, chưa từng bên biển mây bên trong bay ra, rơi xuống Mạc Hà trước người. quay đầu nhìn một cái rơi vào trước người mình không lo. Mạc Hà xem hôm nay thời gian, hiện tại tương đối còn sớm, dựa theo trước kia không lo ở vô biên biển mây bên trong thu thập vật liệu lúc hao phí thời gian. Ngày hôm nay rõ ràng hồi đến tương đối sớm, sở dĩ trở về sớm như vậy, Mạc Hà lấy là không lo hẳn là chú ý tới mới vừa rồi rời đi Hạ Khải. Mới trước thời hạn chưa từng bên biển mây bên trong trở về. Ngày hôm nay có tìm được cái gì tốt vật liệu sao? Mạc Hà thuận miệng hướng về phía không lo hỏi. Tìm được hai kiện tiên tài. Bất quá cũng tương đối phổ thông. Cũng không phải là vật chân quý. Không lo mở miệng trả lời. Ở nói xong câu này nói sau đó. Không lo hơi do dự một chút. Mở miệng lần nữa nói. Mới vừa rồi ở vô biên biển mây bên trong. Tiên đình có người thông qua ta ngay tại tiên tên khuê hơi thở liên lạc ta. Ừ, Mạc Hà nghe được câu này. Chân mày hơi nhíu một chút. Không lo và hắn như nhau. Cũng là gia nhập tiên đình. Đạt được một ít phúc lợi ưu đãi đồng thời. Tự nhiên cũng cần gánh vác trách nhiệm. Có nhu cầu thời điểm. Tiên đình tự nhiên sẽ liên lạc. Mạc Hà ngược lại là không thế nào trải qua như vậy sự việc. Bởi vì hắn từ gia nhập tiên đình sau đó, lúc mới bắt đầu nhất, còn chưa tới 20 năm an tâm tu luyện thời gian. Hắn liền bị tiệc cần phải đi an bài linh tộc và nhân tộc tinh vực tiếp giáp chỗ. Tương đương với trước thời hạn tham gia chiến đấu, ở nơi này sau đó, lại bởi vì huyền nguyên hồ lô quan hệ, bị tiên thiên thời gian thần để mắt tới, cho nên tới đến tiên vân thiên. An tâm tu luyện một đoạn thời gian, sau đó, hắn tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh, lại chủ động tham dự mấy lần chiến đấu, cộng thêm luyện chế được trận đồ, cho nhân tộc làm ra rất lớn cống hiến. Không có ai sẽ vào lúc này điều khiển hắn, cùng hắn trở thành kim tiên sau đó, đã coi như là nhân tộc cao tầng một trong, lúc này, có thể sai phái Mạc Hà. Cũng chỉ còn lại có nhân tộc mấy vị đại năng già. Cho nên từ đầu đến cuối, Mạc Hà cơ hồ cũng chưa có trải qua bị tiên đình thông qua thủ đoạn an bài điều khiển chuyện. Hôm nay nghe được không lo bị tiên đình liên lạc rồi. Mạc Hà bất ngờ hơn, nhưng trong lòng có chút khác thường. Không lo 20 năm an ổn thời gian tu luyện, hiện tại tựa hồ còn kém một chút ngày giờ. Thêm nữa, làm vì mình đệ tử, có một vị kim tiên làm phía sau đài, muốn đối hắn tiến hành điều khiển, có phải hay không được trước thông qua mình một chút, hỏi một chút xem mình ý kiến. Chú ý tới Mạc Hà cau mày, không lo lập tức giải thích, tiên đình có người liên lạc ta, là hỏi ta có nguyện ý hay không đi mộc sinh tinh ngao tinh các trực một đoạn thời gian. Nghe được không lo những lời này, Mạc Hà chân mày lập tức triển khai, đi ngao tinh các trực, đây có thể cũng coi là một cọc mỹ xoa, liền liền những cái kia đại tông môn tiên nhân, vậy cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, có người cầm như vậy một cái cơ hội đưa đến không lo trước mặt. Thảo nào không có đi qua mình, lập tức, Mạc Hà liền mỉm cười mở miệng nói, đi ngao tinh các trực, đây cũng là một cái tốt cơ hội. Ngươi nếu như muốn đi, có thể đi xem, dù sao mấy năm thời gian, mượn ngao tinh nghi, đối với ngươi tu vi xác thực sẽ có trợ giúp, bất quá cái này muốn xem chính ngươi, như ngươi chân thực không muốn đi mà nói, vậy coi như xong, Mạc Hà nói xong, nhìn không lo, chờ đợi không lo cho một câu trả lời, đệ tử những năm này một mực ở trong đạo tràng tu luyện. Tu vi tinh tiến rất nhanh, nhưng thực kém một ít lịch luyện, đi ngao tinh các trực, đệ tử muốn đi, không lo nghe vậy lập tức trả lời, nghe được không lo như thế nói, Mạc Hà liền nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó quan sát trên dưới một chút không lo nói, cũng tốt, nếu ngươi phải đi, vậy tu vi cũng không cần đè thêm trước, có thể bắt tay đột phá huyền tiên cảnh giới. Không lo những năm gần đây, vẫn luôn ở Mạc Hà bên người, tiếp nhận Mạc Hà dốc lòng dạy dỗ, trong quá khứ 10 năm bên trong, không lo tu vi, đã đạt đến chân tiên cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong, tu vi có thể đột phá, chỉ là dựa theo Mạc Hà phân phó, không lo tiếp tục áp chế tu vi, nện trước căn cơ, chuẩn bị đem pháp lực tích lũy được hơn nữa hùng hậu. Nguyên bản Mạc Hà còn muốn để cho không lo ở áp chế mấy năm. Có thể nếu phải đi ngao tinh các, như vậy, không lo tu vi liền không cần lại áp chế. Dẫu sao ngao tinh các tất cả trực người hoặc là người chấp trưởng, tu vi cũng đạt tới huyền tiên cảnh giới. Trong tiên đình có thể có người xem ở mình mặt mũi. Đem cái này một cọc Mỹ xoa cho không lo. Có thể không buồn đi trước lúc nếu là thật tiên cảnh giới. Tóm lại sẽ có chút không tốt lắm xem. Đệ tử rõ ràng, không lo gật gật đầu nói. Hai người trở lại đạo tràng bên trong. Không lo bắt đầu tĩnh tọa điều chỉnh trạng thái. Mạc Hà chính là đứng ở hắn chỗ không xa. Yên lặng nhìn không lo. Đồng thời hắn trong lòng suy nghĩ vậy đang nhanh chóng chuyển động. Không lo đi tới trên bầu trời lâu như vậy, đúng là cũng là thời điểm nên ra đi xem một chút. Nguyên bản ở Mạc Hà kế hoạch bên trong, liền chuẩn bị để cho không lo tu vi đang đột phá huyền tiên cảnh giới sau đó. Để cho hắn đi ra ngoài lịch luyện một chút, hôm nay cái kết quả này, và mình kế hoạch nguyên thủy cũng không có quá lớn ra vào. Chỉ là đến khi không lo đi mộc sinh tinh sau đó, Mạc Hà liền quyết định, mình cũng hẳn đi ra ngoài một chút, có chút mình còn chưa từng đi địa phương, bây giờ có thể đi xem một chút, ngoài ra còn có một ít chuyện tình, mình cũng cần tham dự một chút. Đang suy nghĩ, Mạc Hà cũng cảm giác được không lo khí tức trên người bắt đầu hướng lên bốc lên. Cả người trên mình cũng bao phủ lên một phiến ánh sáng màu xanh bên trong. Ở không lo phía trên đỉnh đầu, một tia sáng trắng chậm rãi dâng lên. Ánh sáng ở đạo tràng phía trên buộc vòng quanh một tấm hình họa và Mạc Hà ban đầu thiên địa pháp tướng giống nhau như đúc. Giống vậy đều là một phiến vô biên vùng nước, cộng thêm một cây đại thụ che trời. Có chút bất đồng chính là ở bức đồ họa này bên trong, bầu trời không có tinh thần, cũng chỉ là đơn giản cảnh tượng như vậy mà thôi. Ánh sáng trắng nơi buộc vòng quanh hình vẽ đổi được càng ngày càng rõ ràng. Một cổ huyền diệu đạo vận, vậy ở trong đó bày ra, thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh. Bức đồ họa này đổi được càng ngày càng rõ ràng, đang ngưng tụ thành chân chính thiên địa pháp tướng, chỉ phải hoàn thành liền bước này. Không lo liền có thể chân chánh đặt chân đến huyền tiên cảnh giới. Cái này tu vi tiến bộ tốc độ, so với Mạc Hà ban đầu vậy không kịp làm. Nhìn vậy không đoạn rõ ràng thiên địa pháp tướng. Cảm ứng không lo trên mình càng ngày càng lớn mạnh hơi thở. Mạc Hà biết, không lo trên căn bản không tồn tại đột phá thất bại có thể. Hắn tu vi bước vào huyền tiên cảnh giới. Hoàn toàn là 10 phần chắc 9 chuyện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, không lo thiên địa pháp tướng hiển hóa ra đạo vận, thì trở nên được vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó không lo cả người. Trên mình vậy lộ ra một loại huyền diệu đạo vận. Theo như vậy biến hóa, không lo khí tức cả người ở trong nháy mắt bạo tăng. Hoàn toàn vượt qua huyền tiên cảnh ngưỡng cửa của giới. Chân chính đạt tới huyền tiên cảnh giới, khoảng cách Mạc Hà đạo tràng không xa những tiên nhân kia. Tuyệt đại đa số cũng vào giờ khắc này, cảm giác được rõ ràng Mạc Hà đạo tràng bên này truyền tới dị động. Cũng lớn cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đây là có người bước vào huyền tiên cảnh giới, mà Mạc Hà đạo tràng truyền tới động tĩnh. Tự nhiên không thể nào là Mạc Hà đây. Vậy cũng chỉ có thể là hắn tên đệ tử kia. Tạm thời bây giờ, nguyên bản tụ chung một chỗ luận đạo tiên nhân, tất cả đều tương cố không nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https